ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, trước kia không được chọn. Hiện tại ta tất cả đều muốn 45, cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Có câu nói thế nào? Trước kia không được chọn, hiện tại ta tất cả đều muốn. Không sai, Tần Minh nhường Triệu Tiểu Quyên trước hôn hắn một ngụm, sau đó trước mắt bao người, lại chủ động đụng lên đi, hướng đối phương ngoài miệng mãnh liệt hôn một cái. Cái này hôn uy lực là to lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cả tầng lầu bên trong bầu không khí, bỗng nhiên cứng ngắc, vô số đôi mắt lạc trên người bọn hắn, cũng trực tiếp dừng lại. Phàm là chú ý bên này tình huống nam sinh, cũng tập thể mộng bức, không riêng bọn hắn mộng bức, liền Triệu Tiểu Quyên bản thân cũng có chút mộng bức, đã nói xong chỉ cần nàng hôn đâu. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lê Lương Tài Đích sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phạm Bằng Hải sụp đổ giá trị 555 điểm. Ngoặc kép, trong chốc lát, sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở, liền cùng thả âm nhạc giống như vang lên không ngừng, mà hắn sụp đổ giá trị số dư còn lại, cũng mở ra tăng vọt hình thức, mỗi một cái đều là 500 khởi bước, mấy chục cá nhân thay phiên đánh. Kia số lượng có bao nhiêu kinh người, mới ngắn ngủi mấy phút, hắn ích lợi đã nhanh đột phá 100 vạn, mắt thấy tình huống không ổn, hắn tranh thủ thời gian kéo Triệu Tiểu Quyên, dẫn theo đối phương túi sách, trực tiếp rời đi, tốc cực nhanh, hai người biến mất trong nháy mắt đến không thấy, để lại đầy mặt đất độc thân cầu, các loại hoài nghi nhân sinh, kia đấu địa chủ tổ ba người. Cũng là liền nhãn hiệu cũng không đánh, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem nhà bọn hắn Hoa ca. Hoa ca, bọn hắn đây là coi ngươi là chó đến ngược a. Kê ca trước tiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, kẻ cơ bắp biểu thị không đồng ý. Kê ca ngươi chưa nói nhảm, cái gì ngược không ngược, đây chỉ là người ta thường ngày thao tác được không? Bình thường liền hôn được. Hoa ca, ngoặc kép, thư sinh đẩy kính mắt, ta thế nào cảm giác, bọn hắn là đang cố ý tú ân ái cho hoa ca xem. Đương nhiên, hắn lại bị không để ý đến, rời đi lầu 2, Tần Minh một đường chạy chậm, chạy ra thư viện về sau, đến đằng sau, Triệu Tiểu Quyên trực tiếp nở nụ cười, ha ha ha, ngươi cái này lừa đảo, đã nói xong ta hôn ngươi đâu. Ta để ngươi hôn ta, lại không nói ta không hôn ngươi. Tần Minh cũng cười, dù sao đón cái bạn gái, đều có thể kiếm được hơn 100 vạn, là cá nhân đều sẽ vui vẻ. Triệu Tiểu Quyên gương mặt có chút hồng, nhưng đối với Tần Minh hành vi, cảm thấy phi thường hạnh phúc, thanh thuần yêu đương, có thời điểm chính là muốn điên cuồng như vậy một cái. Không phải vậy quy củ. Các loại câu thúc, rất không ý tứ, đã cũng không quy củ. Tần Minh dứt khoát thông suốt ra ngoài, không có mang Triệu Tiểu Quyên đi ăn cơm, mà là lôi kéo nàng, hướng thư viện phía sau một cái bí ẩn nơi hẻo lánh nhỏ khoan. Học trưởng, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Triệu Tiểu Quyên nghi hoặc, xem Tần Minh càng chạy vượt lệch, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhưng không xác định, đi một cái thần bí địa phương, đi làm cái gì, làm chuyện ngươi muốn làm. Tần Minh quay đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Triệu Tiểu Quyên lúc này mới tính toán xác định được, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Hai người rất nhanh tiến vào nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy xung quanh không ai, hơn nữa còn có một chút cây nhỏ theo làm che chắn. Tần Minh không có do dự, đem đối phương trong ngực, trực tiếp bắt đầu chạm canh gác. Nửa giờ sau, hai người từ nhỏ cây từ giữa đi tới, Triệu Tiểu Quyên đỏ mặt giống cái quả táo, ngượng ngùng, trải qua lần này, quan hệ của hai người có vẻ như càng thêm QNM. Chí ít đi đường đều sẽ không tự giác giúp vào với nhau. Đi tại sân trường trên đường, đố kỵ muốn chết không ít người qua đường. Tần Minh mang theo Triệu Tiểu Quyên đi vào phụ cận một nhà khá là không tệ nhà hàng. Bởi vì Triệu Tiểu Quyên buổi chiều còn phải đi học, cho nên nàng không dám đem đối phương mang quá xa. Sau khi ăn cơm xong, hai người lưu luyến chia tay. Tần Minh lúc này mới lên xe, nghênh ngang rời đi. Trên xe, hắn rốt cục có rảnh rỗi mở ra điện thoại nhìn xem thông tin. Dựa theo hắn phỏng đoán, cái này nhỏ nửa ngày thời gian, đoán chừng có như vậy mấy cá nhân sẽ đến quấy rối chính mình. Quả nhiên, tin tức một mở ra, trước hết nhất đập vào mắt vành mắt chính là Tề Doanh Doanh thông tin. Cô bé này cũng không thể nói chỗ nào không tốt, chính là cái này đáng ghét sức mạnh, nhường Tần Minh rất là bất đắc dĩ, một cái sụp đổ tỷ lệ cũng vượt qua 80 người. Hắn không tin đối phương đối với mình còn có cái gì hảo cảm. Nếu quả như thật có, nhiều lắm là cũng chính là có chút không cam tâm, mà trên thực tế, cũng đang bị hắn đoán đúng, tình cảm cái này đồ vật, bắt đầu tại vẻ mặt giá trị, chung với nhân phẩm, rơi vào tài hoa, rốt cục vật chất, Tề Doanh Doanh ban đầu, đúng là bị hắn vẻ mặt giá trị mị lực hấp dẫn. Nhưng về sau bị Tần Minh tức giận rất nhiều lần về sau. Đối với hắn đã không phải là ban đầu đơn thuần như vậy thích. Bây giờ còn đang dây dưa hắn, cũng là bởi vì không chịu thua. Nàng trước kia lướt hán tử, chưa từng có thất thủ qua. Tại Tần Minh nơi này ăn lớn ngấn, đương nhiên không chịu cam tâm. Cũng chính là như thế, nàng càng phát ra chịu khó quấy rầy Tần Minh. Nàng tin tưởng vững chắc, tự mình thời gian lâu dài, nàng tuyệt đối là có thể thành công. Thật tình không biết, nàng ngay tại từng bước một đem tự mình đẩy vào một cái hố lửa. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, ta lên giường rồi. Tần Minh nhìn thấy tin tức kinh ngạc. Lên giường, hiện tại cũng mấy giờ rồi? Ngươi hôm nay không cần lên học sao? Tần Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì hắn nhớ kỹ, cái này Tề Doanh Doanh cùng Tần Tiểu Ly là bạn học cùng lớp. Dựa vào cái gì Tiểu Ly sáng sớm liền muốn chạy tới lên lớp? Ngươi liền có thể ngủ muộn như vậy? Hắc hắc, ta hôm nay sinh bệnh xin nghỉ. Theo tối hôm qua ngủ đến hiện tại, nghịch ngợm, Tần Minh thoải mái, thì ra là thế, vừa nhuốm bệnh muốn xin nghỉ. Cố gắng đây cũng là thành tích của nàng kém như vậy nguyên nhân a. Bất quá đối với trên thân thể ốm đau, Tần Minh vẫn là 10 điểm lý giải. Dù sao có một số việc không thể cưỡng cầu. Người ta đối với học tập không có hứng thú, hắn cũng không thể đi cưỡng bức a. Vậy ngươi cần phải bảo trọng. Đối mặt đối phương ốm đau yếu thế, Tần Minh trở về câu so thẳng nam còn muốn thẳng nam lời nói. Quý át bên kia, Tề Doanh Doanh thấy một chán hắc tuyến. Mẹ nó, ngươi nếu là hồi trở lại câu, uống nhiều nước nóng, lão nương đều có thể lý giải a. Bảo trọng là cái quỷ gì? Tiểu ca ca, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao? Nghĩ một hồi, Tề Doanh Doanh dự định chủ động dẫn xuất nàng nghĩ nói chuyện chủ đề. Nhưng Tần Minh biểu thị không muốn cùng nàng nhiều bức bức. Không có, Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.